Trà xanh đích thực, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tôi lướt qua dàn nam khách mời. Giang Dịch Châu ánh mắt đầy háo hức. Trên mặt dường như viết hẳn dòng chữ. Chọn tôi đi, chọn tôi đi. Tôi mỉm cười, chỉ tay lần lượt vào từng người. Cậu, cậu và cậu, tôi đều muốn. Mặt Giang Dịch Châu lập tức tối sầm. Phó Vĩnh Hán và Đường Vũ bắt đầu diễn cảnh. Tổng tài bá đạo và cô thư ký ngọt ngào bé nhỏ. Cuối cùng, họ còn kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào. Đầy chất ngôn tình cổ điển. Vở kịch này đúng là có một không hai. Thật, anh Vĩnh Hán quả là mê cô ấy đến đảo điên luôn. Mọi người cười rộ lên. Phó Vĩnh Hán tự hào không ai diễn vai tổng tài bá đạo giỏi hơn mình. Giang Dịch Châu lúc này đã thay chiếc áo sơ mi trắng. Quần âu tươm tất, tôi vỗ nhẹ vào mông anh. Cũng mẩy đấy nhỉ, tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt Giang Dịch Châu lập tức đỏ bừng. Tiểu Đoạn, qua đây, uống với tôi một ly. Đoạn Tử Ngang dè dặt ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đưa tay ôm cậu ấy vào lòng. Đoạn này, dạo này làm việc có vẻ chăm chỉ lắm nhỉ. Muốn được thưởng không? Hửm, Giang Dịch Châu im lặng bước tới. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Sếp, hết rượu rồi. Hết thì đi rót thêm đi. Hết cả hàng dự trữ rồi. Has, tôi dùng mũi giày cao gót khẽ đụng vào quần tây của anh ta. Qua đây, quỳ xuống. Anh ta ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh. Khóe mắt hơi đỏ. Lông mi khẽ rung. Sếp, chị thích người khác rồi sao? Lại là vẻ mặt đáng thương ấy. Tôi véo cằm anh ta. Rượu đâu? Cậu uống trộm rồi à? Cậu định làm gì? Muốn thăng tiến, cậu nhóc này cũng biết lợi dụng cơ hội đấy chứ. Tôi nắm lấy cà vạt của anh, kéo sát lại. Giang Dịch Châu thở gấp, yết hầu khẽ động, ánh mắt dần dần rời từ mắt tôi xuống môi. Cảm giác chiếm hữu tăng lên từng chút. Giỏi lắm, tôi cúi đầu, hôn anh ta. Không ai có thể ngờ tôi lại hôn xuống. Bao gồm cả Giang Dịch Châu. Anh ta sững lại một lúc, rồi quỳ một gối xuống. Đưa tay ôm lấy sau đầu tôi. Hôn nhẹ, 11 trời ơi, hai người hôn nhau tự nhiên vậy đấy. Giờ sâu hẹn hò chơi lớn thế luôn à, lưu ý nhẹ. Đây là sâu phiêu lưu mạo hiểm nhá. Phải công nhận, tổng tài Chu như có khí chất mạnh mẽ. Giang Dịch Châu đúng là kiểu cún nhỏ ngoan ngoãn. Cứ như bị giày cao gót dẫm lên mặt. Còn có thể nâng chân lên hôn phần mờ u bàn chân. Hôn sâu đi nào, hôn sâu đi nào. Cứ coi như đang cho gà ăn đi. Cục ta cục tác, cục ta cục tác. Cặp đôi này cuối cùng cũng sắp công khai bí mật. Ai cũng ngầm hiểu rồi. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi bình tĩnh lau khóe miệng. Giả vờ ung dung nghe máy. Nhưng lại vô tình bấm vào nút nhận cuộc gọi thật. Alo, Tiểu Như. Hôm nay nhớ cháu. Gần đây ghi hình thế nào rồi? Nghe ba cháu nói cháu lại gây rắc rối. Chuẩn bị về đây mà ăn đòn nhé. À, mà có chuyện này buồn cười lắm. Công ty cô có một tiểu nghệ sĩ hay gây chuyện. Hôm nay không biết làm thế nào lại cặp kè với Phó Vĩnh Hán. Còn mời cô đi ăn tối. Cười chết mất, đúng là phong cách của loại đàn ông gia trưởng. Cô chẳng thèm đi, tôi bật loa ngoài. Tôi, mọi người trong đoàn, nghe thấy cuộc trò chuyện. Phó Vĩnh Hán, anh ta lập tức bỏ ngang mọi thứ. Bình luận trực tuyến nổ tung. Ôi trời ơi, hóa ra cô Nhậm là cô ruột của Chu Như. Vậy Chu, của Chu Như là gia đình họ Chu ở Kinh Thành sao? Tưởng đâu chỉ là diễn viên bình thường. Ai ngờ lại là đại gia ẩn mình, cách trương.